Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 50, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 8. Ban đêm Chu Bình liền bị kêu lên đổi ca gác đêm. Những ngày này tam giáo nhân sĩ khí cũng không cao, dù sao một mực tại tan tác, tăng thêm tam giáo dĩ vãng chiến tranh, đều là nội bộ chiến tranh. Có rất ít thảm liệt như vậy tình huống, đi theo lĩnh đội tuần tra gác đêm, phòng ngừa ban ngày có người trà trộn vào trong quân đội, thừa dịp ban đêm dẫn phát rối loạn. Yên lặng làm việc, Chu Bình đem trại tù binh nhớ kỹ. Trại tù binh mặc dù không có viết có danh tự, nhưng là ở trong đó bởi vì tra tấn bức cung mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến qua đường người tùy tiện liền có thể rõ ràng nơi này là địa phương nào. Lúc này có thể không có cái gì công ước, tinh tế thực dân chiến tranh là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tình báo cũng cực kỳ trọng yếu, vì một chút điểm tình báo, đem người hành hạ người tàn tật là cực kỳ bình thường. Chu Bình nhớ kỹ vị trí, không có quá nhiều động tác liền tiếp theo tuần tra. Thời gian liền ở nơi này không thú vị tuần tra bên trong đi qua. Ngày thứ hai, ngày thứ ba liên bang cũng không có phát động tiến công. Song phương đều đang nhanh chóng tu chỉnh. Chu Bình bị điều đi vận chuyển vật tư, nhưng mà không có chiến đấu cũng không có khiến nội thành trong quân doanh những người kia binh sĩ cảm giác được khoái hoạt, thậm chí có một tia bực bội. Thật giống như xử quyết trước chờ đợi mới là nhất tra tấn người thời điểm. Ngày thứ ba ban đêm, trại lính bầu không khí trở nên càng thêm khác biệt. Song phương đại khái đều chuẩn bị xong, đoán chừng ngày mai lại sẽ phát sinh công thành chiến. Chu Bình cũng lại một lần nữa đến phiên hắn gác đêm. Buổi tối trong quân doanh, trừ Hàn Phong ào ào vang bên ngoài cũng chỉ có binh lính tiếng lẩm bẩm đã trải qua thỉnh thoảng vang lên gào thét cùng thút thít. Chỉ có trọng thương mới có thể bị mang đến hậu phương cứu chữa, bị thương nhẹ chỉ có thể tiếp tục tại trong quân doanh đợi. Hàn Phong nương theo lấy những âm thanh này, một cỗ tuyệt vọng xen lẫn không rõ hàn ý xuất hiện ở Chu Bình trong lòng. Cái thế giới này còn có hy vọng sao? Tam giáo còn có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới sao? Chu Bình thậm chí có thể nghĩ đến, tam giáo một đường bại lui một đường co đầu rút cổ đến thiên nguyên bí cảnh bên trong. Nhưng là thiên nguyên bí cảnh thiên địa nguyên khí kém xa thiên ngoại thiên. Thế là tam giáo võ giả một đời không bằng một đời. Tại mấy cái lão cường giả chết đi về sau, tân sinh một đời, liền giới môn đều thủ không được. Cuối cùng toàn bộ thế giới rơi vào trong tay liên bang. Loại này tuyệt vọng tương lai, còn không bằng đi chết. Phía trên ý nghĩ vừa ra tới, Chu Bình cũng cảm giác được không thích hợp. Tam giáo chết thì chết, hắn có thể có cái gì tuyệt vọng? Trước đó ý nghĩ kia không hề bình thường. Phản ứng lại, Chu Bình vội vàng tránh thoát loại kia kém chút đem hắn bao khỏa tuyệt vọng. Sau đó một vũng nhiệt huyết liền rắc vào trên mặt của hắn. Trước đó tại trước mặt hắn người binh sĩ kia một mặt tuyệt vọng ngã xuống, trong tay nhuốm máu phác đao loảng xoảng rơi xuống đất, mà có binh sĩ đang tiến hành kiểu tự sát chém giết. Chính là loại kia ta đâm ngươi nhất kiếm, ngươi chém ta một đao loại kia. Chu Bình không có tiến đến ngăn cản, ngược lại lập tức quay đầu. Đầu tiên là kéo vang lên cảnh báo, sau đó lặng lẽ đi đến trại tù binh nơi đó. Trên đường đi không ít trong doanh địa đều có kêu rên tuyệt vọng phát ra. Cỗ để người tuyệt vọng đến muốn tự sát tuyệt vọng khí tức chính tại lan tràn rất nhanh. Chu Bình ngẩng đầu, hơi híp trong ánh mắt, có một tia ánh lửa thoáng qua, bao phủ tại toàn bộ quân doanh phía trên, có tầng một thật mỏng khói xanh, đang không ngừng vặn vẹo phía dưới, hình thành một cái có mấy trăm đầu như là con rết một dạng phụ chi, nhưng là thân thể như là hình tròn đại não đồng dạng hình dáng thần bí sinh vật. Ở đối phương cái kia như là đại não khe rãnh đồng dạng trong khe hở, số lớn khói xanh còn đang không ngừng từ bên trong xuất hiện. sau đó tại những binh lính kia tuyệt vọng tự sát về sau, lại có càng nhiều khói xanh tràn vào cái này tồn tại trong thân thể, khiến cho trở nên càng thêm ngưng thực. Thần ma cấp bậc tồn tại sao? Chu Bình cảm giác được đầu giống như là bị thứ gì nện một cái đồng dạng. Ù tai tiếng ong ong ong vang lên, một cỗ cực độ cảm giác buồn nôn xuất hiện ở Chu Bình trong óc. Đồng thời xuất hiện, còn có một loại thâm trầm tuyệt vọng. Tại loại này thần ma trước mặt, ta căn bản không tồn tại sống tiếp khả năng. Nếu dạng này, cái kia tại sao không đi chết? Chết rồi còn tốt, không cần đi đối mặt loại này tồn tại. Loại này tuyệt vọng theo ù tai truyền tới. Tại người logic năng lực suy tính theo không kịp thời điểm. Để người đi theo ý nghĩ đi xuống xác suất vô cùng cao. Có chút ý chí ngoan cường tam giáo binh sĩ trước kia cũng không có bị tuyệt vọng đánh. Nhưng là khi nhìn đến tôn này chiếm cứ tại quân doanh trên không quái vật to lớn về sau, tâm linh liền bị trực tiếp đánh tan. Tại tuyệt vọng lôi cuốn hạ lựa chọn tự sát, Chu Bình lắc đầu, đem những cái này tuyệt vọng cảm xúc bài xuất não hài, cúi đầu hướng đi trại tù binh. Đồng thời thanh thúy tiếng địch tại trong quân doanh vang lên, một cỗ khổng lồ nội lực hỗn tạp tại tiếng địch bên trong, khuấy động thiên địa nguyên khí xung quanh, đem không ngừng vặn vẹo khói xanh cho đánh sơ xác, cũng đem một chút bị tuyệt vọng bao khỏa người từ trong đó đánh thức. Xem ra trong quân đội cao thủ cuối cùng làm ra phản ứng. Chu Bình yên lặng nghĩ đến, tiếng địch lời nói, hẳn là nho giáo tam tuyệt thư sinh, đem nho giáo thần thoại võ học trung đỉnh khí học kinh dung, nhập tiếng địch kỹ nghệ bên trong. Hình thành là thuộc về mình phong cách thần thoại võ học. Mặt khác yêu thích thư họa, thế là tự xưng tam tuyệt. Loại này đại chúng tin tức trong quân doanh thỉnh thoảng sẽ đang nghỉ ngơi lúc truyền lại, khoe ngợi mình võ thần, đề cao tự thân sĩ khí. Thần thoại võ học trung đỉnh khí học kinh là một môn khoảng cách cực lớn võ học. Từ trung đỉnh hai chữ liền đó có thể thấy được. Trung đỉnh bản thân có lễ khí, tế khí, đồ uống rượu, đồ đựng hoặc là đồ dùng hàng ngày mấy người tác dụng. Mảnh này thần thoại võ học chính là điêu khắc ở một tôn phía trên chiếc đỉnh lớn. Bình thường người coi như cầm tới trung đỉnh khí học kinh, có thể từ trong đó học được cầm kỳ thư họa mấy người tri thức, lại hoặc là các loại lễ nghi. Bên trong tri thức quá mức phức tạp, không có ngộ tính người, từ nơi này môn thần lời nói trong võ học căn bản là không có cách thu hoạch được lực lượng. Có thể nói mỗi một thời đại trung đỉnh khí học kinh cuối cùng biểu hiện ra tình thế cũng không quá giống nhau. Tam tuyệt lúc trước đánh đại đỉnh, từ đại đỉnh trong thanh âm ngộ được thần công chân lý, đem bên trong tri thức quy nạp, cuối cùng tạo thành bản thân âm luật năng lực. Lấy âm luật câu thông thiên địa, phóng thích đủ loại dị năng. Chu Bình bây giờ cũng coi là được chứng kiến một chút thần thoại võ học. Đang nghe tiếng địch về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, cái này trong tiếng địch chân lý ở đâu? Nhưng là về sau Chu Bình làm thế nào cũng không thể từ trong tiếng địch phát hiện nó chỗ đặc thù, thổi đến vô cùng dễ nghe, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Trừ cái đó ra Chu Bình cũng không có cái gì đoạt được. Có lẽ muốn gặp được nguyên kiện mới có thể hiểu rõ. Bất quá đại khái về sau đều không có cơ hội. Tam giáo không có khả năng đem bọn họ thần thoại võ học truyền thừa nguyên kiện mang ra thiên nguyên bí cảnh. Mà hắn cũng sẽ không lại về bên trong đi. Lặng lẽ tiến nhập trại tù binh bên trong. Trong này đã chết tổn thương một mảng lớn. Một đống lớn không thành hình người tù binh, tại tuyệt vọng khí tức bọc vào, ý chí đã sớm đã mất đi chống cự. Một đường tìm kiếm, Chu Bình rốt cục ở cạnh bên trong vị trí, phát hiện một cái còn sống tù binh, bắt lấy cái này tù binh. Chu Bình vận chuyển lên luân chuyển thiên hư thần công, bản thân là dương, trong tay là âm, kéo theo hắn tiến vào vận công trạng thái. Sau đó xâm nhập ý thức của hắn, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn, đợi đến không sai biệt lắm âm dương chuyển hóa nội lực một kích đung đưa. Thân thể của đối phương liền bạo tạc thành huyết vụ. Tại trong huyết vụ, Chu Bình thân thể nhanh chóng biến hóa, biến thành bộ dáng của đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.